Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 114, Steve vs. Bucky, góc truyện audio.com. Lúc này, tại DC Washington bên kia, phía trên bầu trời, một chiếc to lớn có bốn cái động cơ cánh qua thiên không mẫu hạm lơ lửng trên không trung mấy ngàn mét. Cho dù ở dưới mặt đất người cũng có thể nhìn thấy trên không trung đang diễn ra một trận vô cùng ác liệt chiến đấu. Không ngừng có linh kiện kim loại hoặc xác phi cơ chiến đấu từ trên không trung rơi xuống. Đương nhiên là không thiếu thi thể người loại hình. Xung quanh thiên không mẫu hạm bị vô số mây đen bao phủ. Tại bên ngoài hàng không mẫu hạm, đang xảy ra một trận đại chiến. Kimimaro dùng trên tay cốt thứ, một đường thuận lợi đồ sát vô số Hydra binh sĩ. Tuy nhiên Hydra binh sĩ người nhiều lắm. Hơn nữa Kimimaro cũng không hề nghiêm túc, ông chơi đùa tâm tư cùng bọn hắn chiến đấu. Dẹt dẹt, từng đạo lam sắc lôi điện xuất hiện, sau đó dần dần tụ lại thành một cái thân ảnh, da thịt màu xanh, có thể nhìn thấy bên trong có dòng điện lưu động, bên ngoài ăn mặc một bộ màu đen áo giáp bó sát người áo giáp. Quá đỉnh, thật không hổ là Akatsuki người mạnh nhất, mắt nhìn Kimimaro sùng bái nói. Kể từ khi Kimimaro cứu hắn thoát khỏi đám lưu manh kia, Mark liền trở thành Kimimaro trung thành fan. Hai người thường xuyên liên lạc, trò chuyện, quan hệ phi thường hảo. Mark cũng là ngoại trừ John cùng mấy vị khác trong nhà là Kimimaro chân chính xem là bằng hữu người. Khi biết John muốn hấp thu Mark vào Akatsuki lúc, Kimimaro liền mang theo một cái siêu năng lực thức tỉnh dịch đi tìm Mark giúp hắn thức tỉnh trong nguyên tắc siêu năng lực. Mark khống chế lôi điện năng lực rất mạnh, tiềm lực vô cùng lớn. Nếu như thật tốt khai phá, thậm chí không so với Thor kém. Đương nhiên, Mark năng lực so với nguyên tắc tốt hơn không ít. Ít nhất hắn có thể biến lại thành nhân dạng. Hy vọng Haku cùng những người khác sẽ nhanh chóng giải quyết bên trong đi. Cũng không nên để cho John đại nhân đợi lâu. Kimimaro nhàn nhạt nói, ta nghe nói John đại nhân đang cùng các phu nhân tắm biển. Người xác định nên làm phiền bọn hắn lúc này à, Mark ngữ khí không xác định nói. Nghe vậy Kimimaro thần sắc hơi biến hóa một chút, sau đó liền gật đầu nói. Vậy thì cùng bọn hắn chơi đùa thêm một chút đi. Ha ha ha, ta cũng đang có ý này. Nói xong, hai người liền hướng về bên trong hàng không mẫu hạm đi tới. Bên trong hàng không mẫu hạm, phòng điều khiển trung tâm, hai đạo thân ảnh đang giao chiến, chính là Steve Rogers cùng hắn cơ hữu Bucky Banner. Những người khác thì lúc này đã đi qua phòng khác, cố gắng vô hiệu hóa vũ khí trên hàng không mẫu hạm. Mặc dù có John tham gia, nhưng thấy rõ kế hoạch của Hydra vẫn được thực hiện. Mặc dù quy mô không lớn như trong nguyên tắc là có 3 chiến hàng không mẫu hãm, nhưng có Tesseract vũ khí, một chiếc cũng có thể đảm nhiệm đủ vai trò bằng 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Mà tại nơi này, Steve lại tiếp tục gặp lại hắn hảo hữu. Bucky, lần này ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Steve cắn chặt răng, một lần nữa hướng về phía Bucky phóng đi. Cho dù Bucky còn không nhớ ra hắn, nhưng chỉ cần đem hắn mang về, như vậy liền sẽ có cách giúp hắn nhớ ra. Bucky không nói gì, sắc bén ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Steve, theo sau là trong nháy mắt rút ra song thương. Bang, bang, Steve giá khởi vibranium tấm chắn chặn lại bắn tới viên đạn sau. Liền hướng về Bucky thẳng tắp phóng đi, cùng Bucky bắt đầu một trận cận chiến. Bucky thương đấu thuật chơi lô hỏa thuần thanh. Chiêu chiêu thẳng chỉ Steve yếu hại, viên đạn từ vibranium tấm chắn bên cạnh xẹt qua, phá hủy Steve chiến y tầng ngoài. Nếu không phải SHIELD đặc chế chiến y có thể chống đạn, Steve liền phải bị thương nặng. Nhưng ngay cả như vậy Steve cũng có thể cảm nhận được eo bụng chỗ có cổ nóng rát cảm giác đau đớn. Steve cắn răng trở tay một thuẫn đánh hướng về phía Bucky đầu. Lại đến một cái cắn câu quyền, đem Bucky đánh có chút ngốc, trong tay song thương đều rớt, Steve lại bổ một chân đem Bucky gạt ngã sau lập tức chạy hướng về phía thấy rõ mẫu hạm nội khống chế trung tâm. Nhưng không đợi Steve mở ra lối thoát hiểm, Bucky lại đuổi theo, mất đi song thương Bucky rút ra chủy thủ đâm thẳng Steve giữa lưng. Cũng may Steve phản ứng nhanh nhẹn tránh đi yếu hại. Mặc dù Steve đã sử dụng cường hóa dược tề, thực lực có tăng lên, nhưng Bucky trên người cũng có ta ban công ty sản xuất hàng loạt áo giáp. Cũng đã tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, mặc dù không thể so với siêu chiến binh huyết thanh của Steve. Nhưng Bucky đã trải qua tàn khốc huấn luyện siêu cấp sát thủ. Chiến lực cũng được tăng cường, kết hợp với cánh tay máy, hoàn toàn không thua kém lúc này Steve. Cho nên nói, dù có mạnh hơn Captain America vẫn không thoát khỏi 5 năm mở tình huống. Steve cùng Bucky đều hiểu không đả đảo đối phương, trận chiến đấu này sẽ không có kết quả, cho nên chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Kim loại cánh tay cùng tấm chắn giao nhau, chấn động âm thanh vang lên không ngừng. Hai người đồng loạt lùi lại mấy bước, Bucky lại một lần nữa phóng đến trên tay lưỡi đao hướng về phía Steve yết hầu đánh tới. Làm siêu sát thủ, bất luận cái gì vũ khí Bucky đều có thể chơi lên thuận buồm xuôi gió. Steve về phía sau một bước né tránh hướng về phía chính mình yết hầu một đao. Đồng thời từ Bucky dưới nách trượt đi ra ngoài, Steve nhanh chóng phóng đến, đem Bucky ôm lấy từ phía sau, sau đó đem hắn ném qua một bên, Bucky bị ném đi đầu óc quay cuồng, còn chưa đứng dậy đã bị Steve ném tấm chắn đụng vào ngực rồi ngất đi. Thực xin lỗi, Bucky, ta cần thiết phải thắng. Steve thở hổn hển nhìn ngất đi Bucky, sau đó đi về phía bảng điều khiển. Ngay lúc này màn hình tại bảng điều khiển bên trên hiện lên một cái gương mặt. Steve Rogers, ngươi quả nhiên là vô cùng phiền phức, lại tiếp tục muốn ngăn cản Hydra đại nghiệp sao? Adam Zola nhìn hắn lạnh lùng nói. Mặc kệ Hydra các ngươi có âm mưu gì đi nữa, chỉ cần ta còn sống ngày đó, ta vẫn sẽ tiếp tục ngăn cản các ngươi. Nói xong, hắn liền lấy ra có chứa virus thẻ nhớ cắm vào bên trong bảng điều khiển. Cách chương.